Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Sợt sét thấy các anh đang ngắm nghía muốn biết đó là gì, không dễ gì mà đến chỗ chúng. Tuy nhiên cô bé vẫn tiến hành. Đường đi đầy ắp khó khăn, có nhiều vật ở dưới đất, những chiếc ghế đẩu bị lật ngửa, hàng đống giấy vụn, những hộp đóng gói bị tháo ra và trống rỗng, những chiếc hòm, những đồ nào đó phải đi qua cả một quần đảo đầy đá ngầm. Rợt rét cứ liều tiến tới, cô bé bắt đầu rời khỏi nôi, đó là việc đầu tiên, rồi bé dấn vào các tảng đá ngầm, dòng dèo ở các eo biển, đẩy một cái ghế đẩu, trường giữa hai chiếc hộp, bước qua phía trên một xấp giấy, trèo ở một phía, lăn ở phía khác, để lộ thân hình trần trường tội nghiệp nhỏ bé của mình, và đến được nơi một thủy thủ gọi là vùng biển tự do, có nghĩa là một khoảng sàn nhà rộng không còn bị tắc nghẽn và không còn quy khốn nào. Lúc đó cô bé lao tới, băng qua một khoảng không gian là cả bán kính của gian phòng, bò bốn chân với vận tốc của loài mèo và đến gần bên cửa sổ. Ở đó có một chướng ngại vật đáng sợ, chiếc thang lớn đặt nằm dọc theo tường đến chỗ cửa sổ, và ở đầu thang vượt quá chút ít góc khung cửa. Điều này khiến cho giữa sọt sét và các anh của cô bé có một cái mũi phải vượt qua. Cô bé dừng lại và ngẫm nghĩ, cuộc độc thoại bên trong cô kết thúc thì cô đã quyết định. Cô lấy những ngón tay hồng nhỏ nhắn, nắm lấy một bậc thang, thẳng đứng chứ không nằm ngang, cái thang nằm ở chiều đi lên của nó. Cô bé cố gắng đứng trên đôi chân của mình và ngã xuống. Cô bé bắt đầu lại hai lần và đều thất bại. Lần thứ ba, cô thành công. Lúc ấy đứng thẳng, lần lượt bám vào từng nấc thang, bé bắt đầu đi dọc theo cái thang. Khi đến một đầu, bé bị mất điểm tựa, cô bé dấp nhưng lấy ngón tay bám vào đầu thang đồ sộ. Cô bé nhổm dậy, bước nhanh gấp đôi ra mũi, nhìn Renaissance và Coaland rồi cười. Hai La Mã. Trong lúc đó, Renaissance hài lòng về kết quả quan sát của mình về con mọt ẩm, ngẩng đầu lên và nói, đó là một con cái. Tiếng cười của Sorcet làm cho Renaissance cười, và tiếng cười của Renaissance làm cho Coaland cười. Rocket hòa cùng các anh và chuyện đó làm thành một nhóm nhỏ ngồi dưới đất. Nhưng con mọt ẩm đã biến mất, nên là tranh thủ tiếng cười của Rocket để luồn vào một cái lỗ trên sàn nhà. Những sự kiện nối theo sau con mọt ẩm, trước tiên là những con chim én bay qua, những cái tổ của chúng có lẽ nằm dưới gờ mái nhà. Chúng đến bay gần cửa sổ, hơi lo lắng vì có bọn trẻ, mô tả những vòng tròn lớn trong không trung và buông ra những tiếng kêu dịu dàng vào mùa xuân. Điều đó khiến ba đứa trẻ ngước mắt lên và chúng quên đi con mọt ẩm. Rợt rét quơ tay về phía những con én và kêu lên, cô cô. Renaissance mắng cô bé, cô em, người ta không gọi chúng là cô cô, người ta gọi là chim. Zozo, rợt rét nói, và cả ba nhìn những con chim én, rồi một con ong bay vào, không có gì giống như một linh hồn như một con ong. Nó bay từ đó qua này đến đó qua khác, như một hồn bay từ sau này đến sau khác, và nó mang mật về như linh hồn mang về ánh sáng. Con ong này bay vào rất ồn ào, nó do ve lớn tiếng và nó có vẻ muốn nói, tôi tới đây, tôi mới vừa thấy hoa hồng, giờ đây tôi đến thăm bọn trẻ. Có chuyện gì xảy ra ở đây? Một con ong, đó là một bà nội trợ, và nó vừa cào nhào vừa hò hát. Khi con ong còn ở đó, ba đứa bé không rời mắt khỏi nó. Con ong tham hiểm khắp cả thư viện, sục sạo từng ngóc ngách, bay lượn như ở nhà mình và trong tổ ong, và rình rập lui tới thật du dương, hết tủ này sang tủ khác, nhìn xuyên qua cửa kính những tựa sách, như thể nó có trí tuệ. Thăm viếng xong nó ra đi, nó về nhà mình. Renaissance nói, đó là một con vật. Coaland, không. Renaissance tiếp lời, đó là một con ruồi. Ruồi, giọt sét nói, trên đó Coaland vừa tìm thấy dưới đất một sợi dây nhợ, ở đầu có một cái nơ, liền lấy ngón trỏ và ngón cái đầu đối diện của cái nơ làm cho sợi dây nhợ thành một loại ống cuộn dây câu, và như đem nó quay thật chú ý sâu sắc. Từ phía mình, Georgette lại trở thành bốn chân và lui tới thất thường trên sàn nhà, đã khám phá một chiếc ghế bành danh dự bằng thảm bị mọt ăn, có nhiều lông cứng vươn ra nhiều lỗ. Cô bé dừng lại ở chiếc ghế bành này, cô mở rộng cái lỗ và chăm chú rút sợi dây cứng. Thình lình bé giơ ngón tay lên và muốn nói, hãy lắng nghe. Hai thằng anh quay đầu lại. Một tiếng ồn mơ hồ và xa xăm nghe từ bên ngoài. Có thể là phía tấn công đã thực hiện vài động tác chiến lược trong rừng. Những con ngựa hí, trống đánh, những chiếc thùng lăng, những sợi dây xích chạp nhau, những tiếng kèn chuông quân sự gọi nhau và trả lời, những tiếng động lẫn lộn hung hãn khi hòa trộn với nhau biến thành một loại hòa âm. Bọn trẻ lắng nghe, mê mẩn. Đó là chúa tôi đã làm thế, Renaissance nói. Bốn La Mã, tiếng động dừng lại, Renaissance vẫn còn mơ mộng. Làm thế nào những ý nghĩ tan rã và lại hình thành trở lại trong những bộ óc nhỏ bé đó? Cơn lay động bí mật nào của những trí nhớ rối loạn và còn ngắn ngủi đó? Ở trong cái đầu tư lự dịu dàng này có một sự pha trộn giữa chúa tôi, những lời cầu nguyện, đôi tay chắp lại mà người ta không biết có nụ cười nào từ chính mình. Và nay người ta không còn nữa, và Colin xì xào khe khẽ, mẹ ơi, mẹ, cô Alan nói, mẹ, Sorset nói. Và rồi Colin nhảy lên, thấy vậy cô Alan cũng nhảy lên. Cô Alan lặp lại tất cả mọi động tác và cử chỉ của Colin. Sorset thì ít hơn, 3 tuổi sao chép 4 tuổi, nhưng 20 tháng thì còn giữ sự độc lập của mình. Sorset vẫn ngồi, thỉnh thoảng nói một từ, cô bé không thể nói thành một câu. Đó là một cô bé biết suy nghĩ, cô nói ra câu có ý nghĩa, cô bé là người nói từng âm một. Tuy nhiên sau một lúc, tấm gương của các anh chiếm lấy cô cố gắng làm như các anh, và ba cặp chân trần bắt đầu nhảy múa, chạy và trao đổi trong bụi rậm của sàn nhà cũ bằng gỗ sồi láng bóng. Dưới cái nhìn nghiêm nghị của những pho tượng ban thân bằng cẩm thạch mà thỉnh thoảng sọt xét liếc nhìn thật lo lắng và lẩm bẩm, quái vật, trong ngôn ngữ của sọt xét. Một quái vật nghĩa là những gì giống con người và tuy nhiên lại không phải là người. Những sinh vật chỉ xuất hiện với trẻ em, trộn lẫn với những bông ma. Rọt rét đi ít hơn, chao đảo, theo các anh, nhưng sẵn sàng đi với bốn chân. Thình lình, Renaissance đến gần một cửa sổ, ngẩng đầu lên và cúi đầu xuống, và đến ẩn nấp sau góc tường có khung cửa sổ. Bé vừa mới thấy ai đó nhìn mình, đó là một người lính của quân xanh ở trại trên cao nguyên, tranh thủ lúc đình chiến và vi phạm chút ít đã liều lĩnh đến gờ dốc đứng của khe mà từ đó người ta phát hiện bên trong của thư viện, thấy Hornishan ẩn nấp, cô Alan cũng ẩn nấp theo. Cậu bé nép vào bên cạnh Hornishan và sọt xét đến nấp sau các anh. Chúng ở đó trong im lặng và sọt xét đặt ngón tay lên môi. Sau một lúc, General liều lĩnh thò đầu về phía trước. Người lính vẫn còn ở đấy, Hornishan nhanh nhảo nho đầu vào. Và ba đứa bé không dám thở nữa. Chuyện nó kéo dài khá lâu, cuối cùng nỗi sợ này khiến sọt sẽ chán. Cô bé táo bạo, bé nhìn, người lính đã bỏ đi, chúng lại bắt đầu chạy và chơi. Khô Alan, dù bắt chước và ngưỡng mộ Hornishan, cũng có nét riêng. Những tìm tòi riêng, anh và em gái của cậu bé thay cậu bỗng nhiên nhảy nhót cuốn cuồng và kéo theo chiếc xe đẩy có 4 bánh mà cậu đã đào bới ra không biết ở đâu. Chiếc xe búp bê này đã ở đó nhiều năm trong bụi bặm, bị quên lãng, bên cạnh những quyển sách thiên tài và những pho tượng bán thân của các nhà thông thái. Có lẽ đó là một trong những thứ đồ chơi mà Gauvin đã chơi hồi còn nhỏ. Colin đã làm một cây roi từ sợi dây nhợ để khua. Cậu bé rất tự hào, các nhà phát minh là thế. Khi người ta không khám phá ra châu Mỹ, người ta khám phá ra một chiếc xe cookie nhỏ. Luôn luôn là như vậy, nhưng phải chia sẻ, Renaissance muốn thắng cương vào chiếc xe và sọt xét, muốn vào trong xe. Renaissance nói với Colin, hãy nói hu, hu. Colin lặp lại, chiếc xe đó sọt xét lăn cù. Khi đó các thiên thần la hét, sọt xét la hét, rồi cô bé mơ hồ có cảm giác muốn khóc. Cô em, Renaissance nói, cô lớn quá rồi đấy, em lớn rồi. Sọt xét nói, và vì cô đã lớn, điều đó an ủi cô hết chuyện bị té. Gờ mũ cột ở phía dưới cửa sổ rất rộng, bụi từ những cánh đồng bay lên từ cao nguyên cỏ thạch thảo, cuối cùng đã chất đóng lên đấy. Những trận mưa đã cày xới đất với số bụi bặm này. Gió mang hạt tới đinh nổi một cây gai đã tranh thủ chút đất để mọc lên. Cây gai này là loại cây dễ sống, thường gọi là cây dâu cáo. Người ta đang ở vào tháng 8. Cây gai phủ đầy trái dâu và một cành gai len vào cửa sổ. Cành này lủng lẳng đến sàn nhà. Koala, sau khi phát hiện sợi dây nhợ, sau khi phát hiện chiếc xe cút kít, đã phát hiện cây gai, cậu bé đến gần, cậu hái một trái dâu và ăn. Anh đói, Renaissance nói, và sọt xét phi nước đại trên hai đầu gối và hai tay đến. Cả hai cướp lấy cái cành và ăn hết dâu, chúng say ngất và ngọt ngoạt lắm lem. Và đỏ ửng vì màu đỏ của cây gai, ba đứa bé thiên sứ đã trở thành ba vị thần rừng là điều gây sốc cho Đăng và khiến Việt Jin say mê. Chúng cười rộ, thỉnh thoảng cây gai châm chích ngón tay chúng. Không sao cả, rợt rét chìa cho Honeysa ngón tay động một giọt máu nhỏ, vừa nói vừa chỉ cây gai. Chích! Khô Alan cũng bị chích, e dè nhìn cây gai và nói, đó là một con vật. Không, Honeysa, đó là một cây gậy. Một cây gậy thật là ác, Khô Alan trả lời. Rợt rét lần này nữa muốn khóc, nhưng cô bé lại phá lên cười. Năm La Mã, tuy nhiên Honeysa có lẽ ganh tị về những phát hiện của em trai. Khô Alan đã tính toán một dự án lớn. Từ một lúc khi hái những trái dâu và bị đâm vào tay, mặt cậu thường quay sang cái giá có học bàn được dựng lên một cây trục đứng và đơn lẻ như một công trình ở giữa thư viện. Chính ở trên cái giá này có bài tập sách nổi tiếng Saint Barthélemy. Đó thật sự là một quyển sách in khổ 4 lộng lẫy và đáng nhớ. Quyển Saint Barthélemy được xuất bản ở Cologne do nhà xuất bản nổi tiếng đã in quyển Kinh Thánh vào năm 1682. Blur bằng tiếng Latin Sius. Sách này được in ra trên máy in thạch bản có hộp chữ và đường gáy sách lớn. Sách được in không phải bằng giấy Hà Lan mà trên giấy Ả Rập, được Eclisi rất ngưỡng mộ, bằng lụa và vải bông và luôn trắng, gáy sách bằng da mạ vàng và phó bằng bạc. Những tờ gác bằng giấy da mà những người thợ làm giấy da ở Paris đã thề chỉ mua ở phòng Saint-Mathurin chứ không phải nơi nào khác. Quyển sách đầy những hình khắc gỗ và khắc đồng và những hình địa lý nhiều nước. Sách trước đó bị nhiều chủ nhà in, thợ làm giấy và xuất bản phản đối, không cho phát hành năm 1633 vì thế đánh vào da, bia, quyền giết súc vật, cá biển và giấy. Và ở trang mặt sau của tranh đầu sách, người ta đọc thay một lời đề tặng gửi cho nhà Crip, có vai trò ở Lyon như nhà Elsevier ở Amsterdam. Từ những chi tiết đó, sách trở thành phiên bản lừng danh, hầu như hiếm như quyển Apostle ở Moscow. Quyển sách này rất đẹp, cho nên Honeysan nhìn, có lẽ nhìn kỹ quá, quyển sách rõ ràng được mở ở một bức tranh in tay vẽ thánh Saint Barthélemy cầm tấm da của mình trên tay. Bức tranh in tay từ phía dưới thấp đã được nhìn thấy khi những trái dâu đã được ăn hết. Honeysan nhìn quyển sách với ánh mắt say đắm khủng khiếp và sọt xét mà cặp mắt dõi theo mắt của anh cô bé thay bức tranh và nói in. Chữ này dường như khiến Honeysan quyết định. Thế nên trước vẻ hoảng sợ của cô Alan, cậu làm một điều phi thường. Một chiếc ghế to bằng gỗ sồi ở trong góc thư viện, Honeysan đi về phía chiếc ghế, túm lấy nó và một mình kéo lê chiếc ghế đến giá học bàn. Rồi khi chiếc ghế chạm đến học bàn, cậu leo lên trên và đặt hai nắm tay lên trên quyển sách. Đạt đến đỉnh này, cậu cảm thấy có nhu cầu trở nên huy hoàng. Cậu cầm thấy cái ình ở góc trên cao và xé ra thật cẩn thận. Với xé thánh Barthélemy được làm ở chiều ngang, nhưng đó không phải là lỗi của Honeysan. Cậu để lại trong sách cá cạnh trái một con mắt và chút dần hào quang của người soạn phúc âm già đáng ngờ và tặng cho Sorset nửa mảnh còn lại của ông thánh cùng với tấm da. Joseph nhận lấy và nói, mom mom, còn em nữa. Khô Alan hét lên, trang đầu tiên bị giật ra như giọt máu đầu tiên đổ ra, điều đó quyết định cuộc giết chóc. Honeysan xoay tờ giấy, đằng sau vị thánh có nhà bình phẩm Pantoneus. Honeysan phân phát Pantoneus cho khô Alan, tuy nhiên Joseph xé mảnh giấy lớn làm hai mảnh nhỏ, đến nỗi lịch sử có thể nói rằng thánh Barthélemy sau khi bị lột da ở Armenia lại bị xé xác ở Proton. 6 La Mã, án phanh thay kết thúc, rọt xét chìa tay cho Honeysan và nói, nớt đi. Sau ông thánh và nhà phê bình thì đến những bức chân dung dễ sợ, những nhà chú giải. Người đầu tiên bị xử là Galvantus. Honeysan xé trang này và đặt Galvantus vào tay rọt xét. Tất cả những nhà chú giải cho thánh Barthélemy đều qua tay cô bé. Cho là một tư thế ưu diệt, Honeysan không e dè gì cả. Coalan và rọt xét ngưỡng mộ cậu. Thế là đủ với cậu bé rồi, cậu hài lòng với sự ngưỡng mộ của công chúng. Honeysan không biết mệt và quán đại, tặng cho cô Alan hình Fabrizio Pignatelli và cho Joseph hình cha Sulin. Cậu tặng cho cô Alan hình Anson Tosta và cho Joseph hình Cornelius ở Lapis. Conan có hình Henry Hammond và Sorcet có hình của Robert T. còn thêm tầm nhìn của thành phố Due, nơi cha sinh ra vào năm 1619. Conan nhận lời phản đối của những người thợ làm giấy và Sorcet chiếm lời đề tặng cho nhà Crib. Cũng có những tấm bản đồ, Conan phân phát chúng. Cậu tặng xứ Ethiopia cho Conan và xứ Lycaonia cho Sorcet. Làm xong, cậu ném quyển sách xuống đất. Đó là một thời điểm đáng sợ. Conan và Sorcet thấy dưới một niềm ngây ngất pha lẫn hốt hoảng. Conan nhíu mày, co cứng khoeo chân, co súng hai nắm tay và đẩy ra ngoài giá học bàn khôi tác phẩm in khẩu 4. Một cuốn sách đồ sộ mất nội dung thật bi thảm. Quyển sách nặng lúng túng lơ lửng một chút, do dự đông đưa rồi ngã nhào và dở ra nhào nát tan tành, sụt ra khỏi bìa cứng, tơi tả trong khóa sách, nằm dí trên sàn nhà. Mày thay đó không rơi trên bọn trẻ, chúng hoảng loạn nhưng không bị đè bẹp. Không phải cuộc mạo hiểm của kẻ chinh phục nào cũng kết thúc tốt đẹp như thế. Như mọi vinh quang, vụ này gây ra một tiếng động lớn và một đám mây bụi. Khi đã hạ cuốn sách xuống đất, Ronisan xuống khỏi ghế, có một khoảnh khắc im lặng và khiếp sợ. Chiến thắng cũng có những nỗi kinh khiếp của nó. Ba đứa bé nắm tay nhau và lùi ra xa, xem xét quyển sách lớn sút sổ. Nhưng sau một chút mơ mộng, cô Alan mạnh mẽ đến gần và đá cuốn sách một cái. Thế là xong, ý muốn thỏa thích, muốn phá hoại vẫn tồn tại. Và nên rằng đa một cái, giọt rét đá một cái, khiến cho cô bé rơi tõm xuống đất, nhưng té ngồi. Cô bé tranh thủ lúc ấy để đập vào thánh Barthélemy đã mất hết uy tín. Và nên rằng lao tới, cô Alan ùa lại và vui tươi cuốn quýt đặt thắng, không thương xót, xé hết các tranh in tai, vò nhào những tờ giấy, giật các giải đánh dấu trang, cào cấu cái bìa, lột lớp da mạ vàng, gỡ những chiếc đinh ở các góc bạc, xé rách giấy da, xé những bài văn nghiêm túc, dùng tay chân, móng tay, răng, nú, cười như nắc nẻ, hung hăng, và thiên thần săn mồi, lao vào quyển sách Phúc Âm không biết tự vệ. Chúng tiêu diệt Acmeni, Jude, Benevan, vốn là thánh tích của thánh. Nathanael có lẽ cũng là một người với thánh Barthélemy. Giáo hoàng Gelas đã tuyên bố Phúc Âm là ngụy tác của Barthélemy Nathanael. Tất cả hình vẽ, bản đồ và việc thực hiện không lai chuyển của quyển sách cổ đã làm cho chúng bận tâm như một con chuột nhắt đi qua mà chúng không coi chừng. Đó là một vụ tận diệt, xé lịch sử truyền thuyết khoa học, những phép màu dù thật hay giả, chữ Latin nhà thờ, những điều mê tín dị đoan, những khái niệm cuồng tín, những bí mật thành từng mảnh, xé cả một tôn giáo từ cao xuống thấp, là một công việc dành cho ba người khổng lồ và thậm chí ba đứa trẻ nhiều giờ trôi qua trong công việc nhọc nhằn này. Nhưng chúng đã làm đến cùng, không gì còn lại từ thánh Barthélemy. Khi đã làm xong, khi trang cuối cùng bị giật ra, khi hình in tai cuối cùng rơi xuống đất, khi cuốn sách chỉ còn những khúc bài dở và hình ảnh trong bộ xương bìa cứng, Ronisan đứng dậy, nhìn sàn nhà rải rác đành những mảnh giấy tứ tán và dấu tay. Hoàng rổ tay, giọt xét lấy một trong những tờ giấy ở dưới đất, đứng dậy, đưa vào cửa sổ cao, đích cầm của cô bé và bắt đầu xé, ném qua cửa sổ trang giấy lớn thành những mảnh nhỏ. Thấy thế, Ronisan và Hoàng cũng làm giống như vậy. Chúng nhặt nhạnh và xé, là nhặt nữa và tiếp tục xé nữa, ném qua cửa sổ như giọt xét. Và từng trang bị xé dụng trong những ngón tay hăng hái, hầu như cả quyển sách cổ bay lượn trong gió. Rồi sẽ nghĩ ngợi, nhìn những mảnh tổ ong giấy trắng phân tán theo từng cơn gió và nói bướm, và vụ thảm sát kết thúc bằng trận bay biến trong không trung.